Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, kích thước không hợp. Peter cùng Scott vừa mới gia nhập Avenger không lâu, nhưng bọn hắn lắm mồm mức độ đã để tất cả Avenger biết rõ. Nhện con vốn chính là thích khoe khoang trẻ vị thành niên. Nói không chừng lúc nào miệng khoan khoái liền cho nói ra. Scott cũng coi là thuận tiện vì đó, xử lý tốt tai họa ngầm. Lasu đưa mắt nhìn sang Banner. Banner tiến sĩ, Bruce. Banner thật thà cười cười. Gọi ta Bruce liền tốt. Được thôi, Bruce. Lasu trịnh trọng nhìn xem cặp mắt của hắn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái gì chuẩn bị? Roger không hiểu hỏi, Luke, người cùng Bruce đang đánh cái gì bí hiểm? Lasu giang tay ra, giải quyết hao tai họa ngầm, đem hao cùng Bruce linh hồn một lần nữa dung hợp làm một. Để hắn biến thân trở thành khả khống, bao quát Natasha cùng Barton ở bên trong lão tư cách, Avenger đều trải qua hao lâm trận quấy rối. Nghe nói Banner có hy vọng khống chế lại hao biến thân. Bọn hắn vội vàng từ trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt thống nhất nhìn về phía Banner. Cần phải chuẩn bị kỹ càng, trở thành ánh mắt tiêu điểm. Banner không xác định nghiêng đầu một chút. Gần nhất ta cùng bị phong ấn hau tán gẫu qua, mặc dù hắn còn có chút giận dỗi, nhưng vẫn là đồng ý dung hợp đề nghị. Lá thâu lắc đầu nói, Bruce, ta cần không phải cần phải, mà là một cái đáp án xác thực. Đi đến Banner bên người, Lasu đưa tay theo ở trên trán của hắn. Được rồi, vẫn là đem hao phóng suất, để chính hắn đến nói đi. Các loại Stark cùng Roger đám người sắc mặt đột biến, xông lại dự định ngăn cản Lasu hành vi, nhưng mà động tác của bọn hắn chậm một bước. Lasu giải phong hao linh hồn, thuận tiện đem Banner linh hồn cũng từ trong thân thể bắt đi ra. Một lớn một nhỏ hai cái linh hồn hư ảnh tại lá sâu lâm thời ban cho linh hồn vật chất hóa thành. Dùng xuống hai mặt nhìn nhau. Hao, rốt cục thoát khốn. Hao hưng phấn đánh lấy ngực phát ra giống to. Kinh lịch Saka hơn một năm dũng sĩ giác đấu kiếp sống. Hao tâm trí có trưởng thành. So trước kia lớn hài nhi trạng thái thật nhiều, ước chừng tương đương với mấy tuổi tiểu hài. Lá hâu sử dụng tinh thần pháp thuật đối với hao cảm xúc tiến hành trấn an. Mãi mãi cũng tại cuồng nộ hao tạm thời bình tĩnh trở lại. Tại cái khác, Avenger kinh ngạc nhìn chăm chú, tỉnh táo đặt mông ngồi dưới đất, bày ra một bộ muốn nói lời nói dáng vẻ. Stark tiến đến Rốt bên tai hỏi, cái kia màu xanh lá tên to xác thật là hao. Tại trong trí nhớ của ta, hắn giống như chưa từng có như thế ăn phận qua a. Hao thính lực rất tốt. Stark xì xào bàn tán bị hắn nghe được. Giống, bị hao quay đầu nộ trừng. Stark vội vàng tằng hắn một cái, giả vờ như không hề nói gì ngẩng đầu huýt sáo. Các Avenger biết điều đem không gian lưu cho hai tên người trong cuộc. Chỉ để lại khống chế pháp thuật lá sâu tại hiện trường chứng kiến hai người giao lưu. Những người khác lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ. Linh hồn dung hợp quá trình tiếp tục vài ngày. Trong mấy ngày này lá sâu một mực không ngủ không nghỉ canh giữ ở Banner bên người. Những người khác chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi dung hợp hoàn thành. Xoạt xoạt, đóng lại nhiều ngày cửa lớn rốt cục mở ra. Black Widow Natasha dẫn đầu đi tới khẩn trương hỏi, Bruce thế nào rồi? Dung hợp hoàn thành sao? Lasu trạng thái nhìn qua cùng vài ngày trước không có chút nào biến hóa. Trên mặt không có mắt quầng thâm, xem ra cũng không giống đói bụng đến có thể ăn một cái trâu dáng vẻ. Tránh ra cửa chính vị trí, Lasu đưa tay hướng tất cả mọi người ra hiệu, chính các ngươi tiến đến xem một chút đi. Trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm các Avenger nối đuôi nhau mà hợp thời. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn rõ ràng là người khổng lồ xanh hao. Hao, chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ giang hai tay ra đánh giá thân thể của mình. Natasha kích động muốn xông tới chất vấn hắn, Banner hướng đi. Chờ một chút, Roger nhìn ra một chút mánh khóe. Lúc này, Hau, trong mắt có trước kia không có linh động cùng trí tuệ chi quang. Cái này không giống như là Hau có thể biểu hiện ra ánh mắt. Brooks, nghe được Steve kêu gọi. Hau, rốt cục xoay đầu lại. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thân thiện. Surprise, hô tương đương, Natasha rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng sau đó nét mặt của nàng lại trở nên rối rắm. Miệng tiện Stark dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Natasha. Cười xấu xa lấy nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Lo lắng hắn kích thước. Sát áp. Tony, trừ phi ngươi muốn dùng đũng quần tiếp nhận lôi. Barton bật cười hướng Banner hỏi. Bruce, ngươi về sau chỉ có thể một mực bảo trì loại này hình thái sao? Lá sâu thay thế Banner trả lời. Đương nhiên không. Hắn chỉ là còn vô pháp thích ứng hai hồn hợp nhất hoàn toàn mới trạng thái. Qua một đoạn thời gian liền có thể học được như thế nào tự do khống chế biến thân. Hau mặc dù là Avenger một tấm trong đó cường đại át chủ bài, nhưng hắn không thể khống tính một mực cũng làm cho Avenger 10 phần đau đầu. Rốt cục giải quyết cái này bối rối nhiều năm tai họa ngầm. Không khí hiện trường trở nên vui sướng. Tao bao Scott mở ra âm nhạc bắt đầu lúng túng múa. Thích náo nhiệt nhện con cũng rất nhanh gia nhập trong đó. Là sâu không có quấy dày sự hăng hái của bọn họ. Hắn còn có sự tình khác muốn làm. Cùng Stark bọn người cáo biệt về sau. Là sâu mở ra truyền tống môn rời khỏi Avenger tổng bộ. Đi vào ở vào New York vùng ngoại ô một tòa dưới mặt đất nhà máy bên trong. Vừa vặn lúc này có người kêu gọi hắn liên lạc băng tần. Lá sâu mở ra Focus có thể nhìn liên lạc công năng. Chứng mạn hiệp Nick Fury 3D hình ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Liên lạc mới vừa kết nối. Fury liền bắt đầu âm dương quái khí. Tôn kính chí tôn pháp sư. Địa cầu nhất trung thực người bảo vệ. Bằng hữu của ngươi đến cùng còn muốn nuốt vào bao nhiêu sắt thép. Các ngươi muốn tạo ra phi thuyền vũ trụ tới sao? Là sự tại to lớn dưới mặt đất nhà máy chúng cử con mắt chung quanh. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Ngươi đừng vội, ta đi hỏi một chút tình huống. Đợi lát nữa lại đánh về cho ngươi. Cúp máy liên lạc, là sao trực tiếp tại trong nhà máy thấp giọng kêu gọi. Alethaya, ta tại, từ nhà máy các ngõ ngách tuôn ra lượng lớn thể lỏng kim loại. Loại chất lỏng này kim loại tụ hợp biến thành một cái, nhân loại. Chính là Alethaya, sinh sản tình huống như thế nào? Fury có thể làm được sắt thép tựa hồ đã đến cực hạn. Alethaya hơi tính toán một chút, nếu như ngươi cung cấp phi thuyền quy cách không có quá lớn sai sót. Chúng ta chữ hàng, số lượng cũng đã đầy đủ. Thanos kỳ hạm tên là Thánh Điện số 2. Kia là một chiếc to lớn mẫu hạm liên hành tinh, nội bộ vận chuyển số lượng khổng lồ lại chủng loại phong phú tàu mẹ phi thuyền cùng Chitauri binh. Sĩ, Thánh Điện số 1, tại mấy năm trước New York chiến tranh cuối cùng bị Stark dùng đạn hạt nhân nổ rớt. Lá sâu từ Tivan trong trí nhớ tra được Thánh Điện số 2 đại khái quy cách. Hắn tướng đóng số liệu truyền cho Alethaya. Từ nàng tính toán ra Thánh Điện số 2 có thể thực tế vận chuyển binh lực tổng số. Lại căn cứ những thứ này số liệu làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đương nhiên, còn cần cân nhắc còn sót lại Chitauri hạm đội. Đối với hàng số lượng làm một chút lưu động chuẩn bị. Alethaya dưới mặt đất trong nhà máy chỉnh tề tề sắp hàng lượng lớn chưa kích hoạt kim loại. Vật thể. Những thứ này tự động binh khí là lá sâu đối kháng Thanos dưới tay đại quân át chủ bài một trong. Vậy ta liền để Fury đình chỉ thu mua sắt thép, đưa tay tại một đài màu bạc trắng cơ giới cấu tạo. Thể trên thân vuốt ve, lá sâu mong đợi nói ra, hy vọng chúng nó có thể tại sau cùng đại chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu.